mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, thứ 608 chương số 9 đảo thí nghiệm căn cứ. Thạch Phong tính toán trước đem doanh địa ra cố, sau đó làm Mặc Ly cùng Tĩnh Hy đám người lưu lại chờ đợi tiếp ứng. Hắn cùng Tiếu Dật Hiên đi căn cứ tra xét, Tĩnh Hy nói, chỉ sợ đối phương phái ra ở rừng cây săn giết chúng ta quái vật cũng không phải bọn họ chân chính. Thực lực, chỉ là vì quấy rầy cùng với đối thí nghiệm phẩm kiểm nghiệm Ni cho nên nếu chúng ta vừa rồi suy đoán thành lập, trong căn cứ mặt khẳng định có lợi hại hơn đồ vật tồn tại, Mặc Ly trầm ngâm một lát. Chúng ta vừa rồi tới thời điểm, ở rừng cây giết chết những cái đó quái vật, chúng nó thoạt nhìn chỉ là thân thể phòng ngự cùng nhanh nhẹn vượt qua thường nhân nhiều lần. Nhưng là ta ẩn ẩn phát hiện bọn họ có vi diệu tinh thần dao động. Lẳng lặng suy nghĩ pháp không sai. Rất có thể bọn họ hiện tại đã nghiên cứu ra như thế nào làm những cái đó linh hồn ở vật chứa kích. Phát ra bọn họ tinh thần dao động, cũng chính là, dị năng, mấy người tâm tình càng thêm trầm trọng. Này đó quái vật đã đủ cường hãn, tùy tiện ném một cái đến lính đánh thuê trung gian là có thể quét ngang một mảnh. Nếu là làm cho bọn họ lại có được dị năng, chẳng phải là, Mặc Ly nói tiếp. Bất quá bọn họ hẳn là còn chỉ là ở thí nghiệm giai đoạn. Nếu bằng không, đều có được dị năng cũng không có khả năng còn chỉ vây ở chỗ này, Thạch Phong. Một khi đã như vậy, vậy tất cả mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày sau nhất cử đêm này bắt lấy, vừa lúc bọn họ một đường bôn ba. Lúc trước cũng tiến hành rồi một hồi chiến đấu kịch liệt. Lúc này vừa lúc có thể tổng kết quái vật nhược điểm cùng với tu luyện nghỉ ngơi dưỡng sức. Số 9 đảo thí nghiệm căn cứ ngầm 3 tầng, một cái cả người bao vây ở một tầng trong suốt chất nhầy trung nam tử từ một cái pha lê thương. Trung bò ra tới, hắn đứng trên mặt đất, thân thể lảo đảo vài cái, thực mau liền thích ứng. Hắn cúi đầu nhìn chính mình cánh tay, vô hạn yêu thương mà vuốt ve thân thể. Biểu tình tràn ngập kinh ngạc cảm thán cùng vui sướng, da thịt oánh nhuận như ngọc, hình thể đường cong gần như hoàn mỹ. Nam tử tự luyến một hồi, tầm mắt rơi xuống bên cạnh pha lê thương thượng, bên trong nằm một cái đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp gấp mập mạp nam nhân. Hắn chính là không ngừng cấp bên ngoài phát ra cầu cứu tín hiệu trừ mẫn giáo thụ. Bởi vì trường kỳ tiếp xúc đến laser xạ tuyến. Mà bình thường phàm nhân chi khu căn bản vô pháp đem xạ tuyến trung năng lượng chuyển hóa. Cho nên mới hơn 40 tuổi thoạt nhìn đã từ từ già đi. Tựa như 8-90 tuổi mạo điệt lão ông. Đương nhiên, bởi vì hắn cái này, người từ ngoài đến, đối thân thể khống chế. Cũng là làm thân thể già cả tốc độ trở nên càng mau quan trọng nhân tố. Không nghĩ tới lần này thí nghiệm thật sự thành công. Rốt cuộc có thể đem người thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ chia lìa. Sau đó lại lợi dụng sinh vật kỹ thuật làm thân thể tế bào bảo trì sức sống. Hơn nữa tùy thời có thể tiếp thu tân linh hồn dung nhập. Nói cách khác, hắn có thể vĩnh sinh, nhưng là bên trong còn có một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Linh hồn cùng sinh mệnh từ trường chi gian dẫn lực suy giảm ni nếu là bình thường linh hồn dung. Nhập, dùng thông tục nói rằng chính là, bám vào người, liền sẽ giống phía trước kia phó thân thể giống nhau, quá nhanh mà già cả, tựa như phía trước Tố Tân gặp được cái kia lợi dụng người khác hồn lực kéo dài chính mình sinh mệnh. Lão thái bà giống nhau, càng gần đến mức cuối, thân thể già cả tốc độ phi thường mau, sau đó đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều dùng ở như thế nào đoạt xá người khác hồn phách cùng. Nguyên lực thượng, tiến vào chết tuần hoàn chung, nguyên lý là giống nhau, nhưng là có căn nguyên chi lực liền không giống nhau, liền có thể làm linh hồn cùng thân thể lớn nhất hạn độ mà dung hợp. Nếu là có thể tu luyện, là có thể trở thành nguyên người sống giống nhau. Căn nguyên chi lực chính là hắn phía trước từ thứ nhi lâm con rối chung lấy ra tới. Nếu Tố Tân ở chỗ này, liền biết. Trừ mẫn giáo thụ nghiên cứu ra tới căn nguyên chi lực đúng là nàng lúc trước ở Gobi phát hiện hồng. Mông chi khí, Trừ Mẫn, dùng vô số người làm thí nghiệm. Rốt cuộc từ một bộ phận thi khôi trong thân thể siêu tập tới rồi một ít. Sau bởi vì căn cứ phát sinh đột biến không thể không từ bỏ. Hắn từ bên trong ra tới sau, lắc mình biến hóa trở thành Trừ Mẫn giáo thụ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Trừ Mẫn khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, không nghĩ tới đặc án tổ nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Bất quá hiện tại hắn đã là một người khác, là Trừ Mẫn giáo thụ, trợ thủ. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể đem này hết thảy đẩy đến cái này kẻ chết thay trên người. À, thân thể tồn tại là hắn ngụy trang. Mặc dù đã chết, cũng có thể lợi dụng hắn thi thể làm tấm mộc. Trừ Mẫn bay nhanh thay xiêm y. Sau đó tiến vào đến trước đó liền chuẩn bị tốt ám cách. Đến nỗi bên ngoài những cái đó thí nghiệm phẩm. Hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ trong đó quan khiếu. Lưu trữ những người này cũng vô dụng, một cái ăn mặc áo ngụy trang, toàn thân võ trang nữ lính đánh thuê mới rừng cây xuyên qua. Chung quanh quái vật sôi nổi vì nàng nhường ra một con đường. Nếu Tĩnh Hy thấy nói, liền sẽ nhận ra đây là lúc ấy ở doanh địa cùng nàng làm trái lại. Khơi mào nhiều người tức giận nữ lính đánh thuê, quả thực có miêu nị, nữ lính đánh thuê chạy vội. Cảm giác thân thể truyền đến từng đợt suy yếu cảm, không thể không dừng lại, liền dừng lại một chút thời gian, nàng rõ ràng cảm thấy sinh mệnh từ trong cơ thể bay nhanh mà trôi đi. Không, nàng không cần chết, chỉ cần tiến vào thí nghiệm căn cứ, một lần nữa tiến vào càng cường đại hơn thể xác là đến nơi. Lúc ấy hắn hướng nàng hứa hẹn, tiến vào tân thân thể là có thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Làm nàng chiếm cứ thân thể này, sau đó hoàn toàn học tập thân thể này nói chuyện cùng sinh hoạt thói quen. Đi vì hắn siêu tập tình báo, nàng chỉ thoáng do dự một chút liền đáp ứng rồi. Này không thể nghi ngờ làm nàng có thể vô hạn mà thể nghiệm hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Làm chính mình trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Chính là thẳng đến nàng 3 ngày trước không cẩn thận bị một chút thương. Tuy rằng miệng vết thương thực mau liền tiêu độc băng bó. Nhưng là cảm giác thân thể lại dần dần hư nhược rồi đi xuống. Thân thể này vốn dĩ chỉ có hơn 20 tuổi. Chỉ ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Nhìn qua đã là già rồi 10 mấy tuổi. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Này chỉ sợ cũng là hắn không có nói cho nàng đoạt xá tác dụng phụ đi. Còn cũng may trong rừng cây, mọi người xem lên đều là cả người dơ bẩn, cũng thấy không rõ mặt, nhưng là đương nàng nghe được nữ nhân kia thế nhưng còn muốn đại gia lưu tại chỗ chờ đợi viện. Binh, nàng sợ chính mình lại quá 2 ngày liền biến thành một cái lão thái bà. Đến lúc đó chính là hướng bùn lầy bọc một vòng cũng che giấu không được. Vì thế mới có thể nhảy ra. Con tưởng rằng nàng muốn càng lừa tình mới có thể nói động những người đó tứ chi phát đạt đầu óc. Đơn giản ra hòa, không nghĩ tới nàng chỉ là thoáng nói 2 câu, liền có một đoàn ngốc ích đi theo nàng ra bên ngoài hướng. Nàng cùng những cái đó, quái vật chi gian là có đặc thù sóng điện liên hệ. Cho nên chúng nó sẽ không thương nàng, nhưng là những cái đó ngốc ích liền không như vậy vận may. Chỉ một cái đối mặt đã bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Hồn hền nàng cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng. Hô hấp cũng càng thêm khó khăn, tựa như ngực trang một cái phong tương, lại không cách nào đem không khí hút vào phổi giống nhau. Xem ra người thường thân thể vẫn là quá yếu ớt a. Căn bản chịu không nổi lăn lộn. Nhưng là quái vật trải qua đặc thù thủ đoạn rèn luyện sau thân thể liền không giống nhau. Làm thân thể trở nên càng thêm phối hợp càng phụ họa vận động chiến đấu yêu cầu. Hơn nữa thân thể phòng ngự cùng tự mình chữa trị năng lực đều đại tăng lên. Càng quan trọng là có thể lớn nhất hạn độ từ đồ ăn chung đạt được năng lượng. Đúng lúc bổ sung thân thể yêu cầu. Hết chương.